Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, năm mới nguyện vọng 2. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ không giải thích được lẫn nhau nhìn nhau một cái. Tiểu thầm thầm, Trình Thi Đồng mặt mũi tràn đầy bi thương mà xoay đầu lại. Tâm không cam tình không nguyện mà hô nàng một tiếng. A, tiểu thỏ cả người đều ngẩn ra. Ta thừa nhận ngươi là ta, tiểu thầm thầm. Trình Thi Đồng đau lòng mà nhìn xem tiểu thỏ. Sau nửa ngày, tiếp tục nói. Nhưng là ta chỉ có thể ở nhà thời điểm gọi ngươi tiểu thầm thầm. Trong trường học, ta vẫn còn muốn gọi ngươi tiểu thỏ. A, tiểu thỏ lăng lăng lên tiếng. Hiển nhiên còn không có biết rõ ràng trước mắt đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem hai người bọn họ. Lắc đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị lại híp mắt một hồi thời điểm. Cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngôn ngôn a, thời gian không còn sớm, nên rời giường. Một đường hiền lành thanh âm truyền tới. Trình Chi Ngôn đưa tay, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian. Ân. Lúc này mới 5 giờ sáng nữa. Cái giờ này nhi, đối với lão nhân gia mà nói, xác thực đã không còn sớm. Trình Chi Ngôn thở dài, đưa tay rụt rụt tóc mình, sau đó từ trên giường ngồi dậy, thật thấp lên tiếng nói. Tốt, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn. Chăm miệng một lời hỏi, hiện tại liền muốn rời giường. Đúng vậy à, Trình Chi Ngôn hướng về hai nàng cười cười. Đưa tay chỉ tay mình bề ngoài thời gian nói. Đã 5 giờ rưỡi. Mới 5 giờ rưỡi a. Trình Thi Đồng cả kinh kêu lên. Ta bình thường ở nhà cũng là 7 giờ mới rời giường. Người thái nãi nãi bọn họ. 4 giờ 30 đã rời giường. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Đều đứng lên đi. Ăn xong điểm tâm mang ngươi hai đi trong miếu đi một vòng. Miếu gì a? Tiểu thỏ đầy mắt tò mò hỏi. Tiểu trấn đằng sau trên núi có một chùa miếu, gọi Văn Lai chùa, hàng năm đại niên mùng 1, trong trấn nhỏ người đều muốn đi bái một bái. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, cúi đầu hướng về hai người bọn họ hỏi, muốn đi sao? Đi đi đi. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng bận bịu gật đầu không ngừng. Ăn xong điểm tâm, Trình Chi Ngôn mang theo sau lưng hai cái đuôi nhỏ đi thôn trấn đằng sau văn tới chùa. Bởi vì là đại niên mùng 1, dựa theo trên trấn tập tục, trong nhà thế hệ trước tin Phật người đều là muốn đi bái một bái. Cho nên con đường đi tới này, tiểu thỏ chỉ thấy thật nhiều gia gia nãi nãi bối nhân. Thỉnh thoảng sẽ có một ít áo mũ chỉnh tề trung niên nhân. Thoạt nhìn hẳn là làm ăn. Dù sao, người trẻ tuổi giống như cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Tiểu thúc, làm sao con đường đi tới này? Cũng không thấy cái gì niên cấp cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Trình Thi Đồng cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhịn không được liền mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Thắp hương bái Phật loại chuyện này sao? Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi nói, rất ít có người tuổi trẻ đi làm. Trong sách giáo khoa không phải đều nói muốn bài trừ phong kiến mê tín sao? Lại nói cái giờ này, người trẻ tuổi nên còn không có rời giường a. A, Trình Thi Đồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó kỳ quái nói, vậy chúng ta muốn đi thắp hương bái Phật sao? Không phải, chính là mang các ngươi đi đi một vòng. Trình Chi Ngôn cúi đầu, cười nhìn xem nàng nói. Bằng không thì các ngươi hai cái ở nhà cũng không cái gì chơi. Nói cùng là, vừa vặn có thể đi cầu ước nguyện. Hy vọng sang năm có thể đánh bại tiểu thỏ thi được toàn lớp đệ nhất. Hắc hắc, Trình Thi Đồng cười hì hì quay đầu. Đưa tay bóp tiểu thỏ một cái. Người đây, muốn cầu nguyện sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.